Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15 trấn áp. Buổi sáng 10 điểm nửa, Monaco sân huấn luyện, đám huấn luyện viên đã nâng lên đi tới sân huấn luyện. Nhìn xem đám cầu thủ lần lượt đến, bọn hắn cảm thấy 10 phần mờ mịt. Bọn hắn đi vào câu lạc bộ về sau không nhìn thấy Tư Đồ Vân Binh thân ảnh. Nghĩ thầm trải qua tối hôm qua sau trận đấu phòng thay quần áo, phản loạn, về sau. Tư Đồ Vân Binh cũng đã dọa đến sẽ không lại đặt chân Monaco đi. Đám cầu thủ tựa như chưa từng xảy ra cái gì như thế tại sân huấn luyện bên trên top 5 top 3 tập. Hợp một chỗ, tùy ý đá bóng tự ngu tự nhạc, cũng chỉ có số ít người biểu lộ ra đối tương lai lo lắng. Müller bên người vây tụ không ít người, nhìn trải qua sung làm phản kháng Tư Đồ Vân Binh đóng vai dẫn đầu đại ca nhân vật về sau. Hắn thu được không nhỏ uy tín, trợ giáo Petty chắp hai tay sau lưng đầy mặt thần sắc lo lắng. Đội bóng lập tức như rắn không đầu, cục diện này sẽ chỉ làm Monaco trở nên càng thêm hỏng bét. Trận tiếp theo tranh tài muốn đánh ngựa thi đấu. Hiện tại hắn cũng chỉ có thể tại ở sâu trong nội tâm cầu nguyện đội bóng có thể ở cuối tuần trước. Đó có đại soái mới tiền nhiệm. Đang lúc Petty dự định tự mình chủ trì đội bóng khôi phục tính chất huấn luyện lúc. Huấn luyện viên Clit lôi kéo cánh tay. Sau đó ra hiệu hắn hướng về sau phương nhìn lại. Petty quay người nhìn lại. Đập vào mi mắt hình tượng là Tư Đồ Vân Binh mang theo một vị lạ lẫm người trẻ tuổi hướng bọn họ. Bước nhanh đi tới, trên sân huấn luyện đám cầu thủ cũng đều phát hiện Tư Đồ Vân Binh. Bọn hắn đều đình chỉ động tác, đồng loạt hướng Tư Đồ Vân Binh nhìn lại. Müller sắc mặt bất thiện, dù sao hắn đã cùng Tư Đồ Vân Binh vạch mặt, tự nhiên là muốn kiên trì chống lại đến cùng. Mọi người cũng không nghĩ tới Tư Đồ Vân Binh còn có dũng khí trở về. Càng không có nghĩ tới Tư Đồ Vân Binh còn mang theo nhất danh so với hắn càng thêm tuổi trẻ người. Tư Đồ Vân Binh thần tình nghiêm túc cùng Petty chờ huấn luyện viên các đồng nghiệp gật đầu thăm hỏi. Xem như bắt chuyện qua, khoảng cách đám cầu thủ còn có 5 mét lúc, hắn dùng sức vỗ vỗ tay, lãnh khốc cất cao giọng nói. Tập hợp, mặc dù tối hôm qua tại trong phòng thay quần áo không ít cầu thủ đều công nhiên công kích hắn. Nhưng bây giờ mọi người cũng đều là tuân theo chỉ thị của hắn tập hợp lại cùng nhau. Tư Đồ Vân Binh so với bọn hắn trước đó ở chung lúc trạng thái rõ ràng còn lãnh khốc hơn rất nhiều. Đồng thời cũng tựa hồ có uy nghiêm. Tư Đồ Vân Binh tại mọi người xếp hàng đứng vững về sau khẩu khí lãnh đạm nói ra. Müller, Haruna, Kokata, Diaz, Edu, Park Chu-young, Baker, Sabo, ra khỏi hàng, đám cầu thủ hai mặt nhìn nhau, tám người này cũng không hề nhúc nhích, Tư Đồ Vân Binh lại đọc một lần tên của bọn hắn. Trầm giọng nói, các ngươi tám người đứng ra cho ta, Müller dáng vẻ rầm rĩ nhưng đi ra, những người khác lần lượt cũng ra đứng ở Müller bên cạnh. Müller ngược lại là muốn nhìn một chút Tư Đồ Vân Binh để bọn hắn ra ngoài làm gì. Nếu là lấy vì nói vài lời hữu ích liền có thể để bọn hắn hồi tâm chuyển ý. Đó chính là si tâm vọng tưởng. Tư Đồ Vân Binh hơi nheo cặp mắt lại đảo qua tám người này khuôn mặt. Sau đó nói ra một phen khiến toàn trường tất cả mọi người khiếp sợ nói. Các ngươi tám người từ giờ trở đi đội dự bị. Đội 1 không cần các ngươi, hiện tại từ trước mắt ta biến mất, tất cả mọi người cho là mình nghe lầm, đầy mặt kinh ngạc, còn đứng ngây đó làm gì, hoặc là về nhà, hoặc là đi đội dự bị, đừng chậm trễ chúng ta thời gian huấn luyện. Tư Đồ Vân Binh khẽ nhíu mày, Müller trước hết nhất kịp phản ứng, hắn đối Tư Đồ Vân Binh hung tợn nói ra, ngươi không có quyền lực làm như vậy. Ngươi đã không phải là chủ của chúng ta huấn luyện viên. Tư Đồ Vân Binh quát. Ta có phải hay không huấn luyện viên trưởng không tới phiên ngươi nói tính. Ta hiện tại vẫn là Monaco chủ soái. ngươi dám chống lại mệnh lệnh của ta? Đây chính là ngươi làm cầu thủ cơ bản tố chất. Müller giận quá thành cười, nói, ta cái này đi tìm chủ tịch. Ngươi cứ tự nhiên. Müller bước nhanh rời đi, nhìn hắn đi đến phương hướng. Đúng là tìm đi Bolden. Edu tiếp lấy đi tới chuẩn bị nói với Tư Đồ Vân Binh cái gì. Tư Đồ Vân Binh không kiên nhẫn khoát tay nói, đừng nói chuyện với ta. Sóng tốn thời gian, nhanh biến mất. Edu sắc mặt biến hóa, tuổi nhỏ thành danh hắn quả thực bị tức đến không nhẹ. Cũng đi theo Müller phương hướng rời đi, còn lại cầu thủ thấy thế dứt khoát một mạch đều đuổi theo Edu bước chân. Chỉ còn lại Park Chu-young không biết làm sao đứng tại chỗ. Hắn phiên dịch lúc này đi đến Tư Đồ Vân Binh bên người, mở miệng lên tiếng xin xỏ cho. Hôm qua thua tranh tài, mọi người tâm tình đều không tốt. Tư Đồ Vân Binh không khách khí chút nào đánh gãy hắn, cũng không thèm nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, hắn nghe không hiểu, ngươi cũng nghe không hiểu sao? Đi đội dự bị đi, ta không muốn lại nhìn thấy hắn. Đương nhiên, ta càng không muốn lại nhìn thấy ngươi. Nhìn thấy ngươi đã cảm thấy khó chịu. Phiên dịch sắc mặt tái xanh, đành phải mang theo Park Chu-young rời đi. Bọn hắn có lẽ còn có chút niềm tin, cảm thấy Park Chu-young là Monaco mở ra Hàn Quốc thị trường lưu lượng ngôi sao bóng đá. Tư Đồ Vân Binh điên rồi, đi Bolden khẳng định không điên. 8 tên cầu thủ tăng thêm Hàn Quốc phiên dịch cùng nhau đi tìm đi Bolden. Trong sân huấn luyện lập tức thiếu 9 người, Tư Đồ Vân Binh nhìn thoải mái hơn, đối mặt khiếp sợ đám cầu thủ. Tư Đồ Vân Binh khẩu khí ôn hòa không ít, hắn đối mọi người biểu lộ nghiêm túc nói ra, ta biết trong lòng các ngươi là nghĩ như thế nào. Các ngươi cho rằng đội bóng hỗn loạn liên hồi, đội bóng tương lai nhất định không có trông cậy vào. Ta nói cho các ngươi biết, ý nghĩ của các ngươi hoàn toàn sai. Vừa rồi rời khỏi cầu thủ, bọn hắn đối Monaco có bao nhiêu cống hiến? Bọn hắn có thể mang cho Monaco cái gì? Bên trên một trận đấu đã chứng minh, bọn hắn cũng không đủ kháng ép năng lực. Bọn hắn cũng hoàn toàn không để ý đoàn đội lợi ích. Dạng này cầu thủ đều là con sâu làm dầu nồi canh. Monaco tựa như là được u ác tính bệnh nhân. Hiện tại chúng ta đem khối u cắt đứt, chẳng lẽ không là một chuyện tốt sao? Bọn hắn lưu tại nơi này, ảnh hưởng chúng ta mỗi người. Công việc của ta không cách nào thuận lợi tiến hành, cũng sẽ chiếm trước cơ hội của các ngươi, càng sẽ quấy nhiễu được tinh thần của chúng ta. Chúng ta có thể chiến đấu sao? Vì cái gì không thể? Các ngươi không thể vì Monaco chiến đấu sao? Đương nhiên có thể. Ta sẽ không vì mất đi bọn hắn mà buồn rầu, sẽ chỉ cao hứng, bởi vì ta có thể đem tinh lực toàn bộ để trên người các ngươi, có thể đem cơ hội đều cho các ngươi, này lại để công việc của ta trở nên có hiệu suất. Nỗ lực là đáng giá. Đồng dạng, ta hy nhìn các ngươi đoan chính tâm tính, đem ý nghĩ cùng tinh lực đều đặt ở bản chức trong công việc. Các ngươi là cầu thủ, đối cầu thủ tới nói trọng yếu nhất chính là cái gì? Bên trên trận đấu, thắng được tranh tài thắng lợi, những chuyện khác đều không nên ảnh hưởng đến bọn hắn hướng phía cái này một mục tiêu cố gắng. Tốt, hiện tại chúng ta bắt đầu huấn luyện. Tư Đồ Vân Binh một phen nói xong, Milonas vì hắn ở một bên làm phiên dịch công việc, kỳ thật đại đa số cầu thủ đều là nghe hiểu được hắn. Mặc dù rất khó nói Tư Đồ Vân Binh khích lệ đội bóng, nhưng những này cầu thủ nghe hắn, tâm tính quả thực phát sinh biến hóa vi diệu. Đi 8 người, cơ hội lập tức liền nhiều hơn rất nhiều. Rất nhiều còn có thể tranh thủ dự bị tư cách cầu thủ, lập tức lại có thể đi tranh thủ chủ lực. Cái này đầy đủ đối bọn hắn sinh ra tích cực ảnh hưởng, mang cho bọn hắn đầy đủ động lực. Đây cũng là Tư Đồ Vân Binh mang cho bọn hắn chỗ tốt. Bởi vì nếu như thay cái khác huấn luyện viên đến, đem kia 8 cái cầu thủ lại mang về, rất nhiều cầu thủ chỉ có thể tranh thủ xa vời cơ hội. lần này còn lại hơn 20 tên cầu thủ ngược lại là không có dư thừa ý nghĩ. Bắt đầu chăm chú huấn luyện, buổi sáng liền huấn luyện 1 giờ. Tư Đồ Vân Binh cùng Alonso càng nhiều đợi cùng một chỗ căn cứ cầu thủ huấn luyện lúc biểu hiện từng cái quan sát cùng giao lưu phân tích. Buổi sáng huấn luyện rất nhanh kết thúc, đưa mọi người cùng nhau đi phòng ăn lúc. Di Bolden xuất hiện ở sân huấn luyện một bên. Hắn cẩn thận quan sát một chút Jerome Alonso, sau đó liền không có để ở trong lòng. Dù sao câu lạc bộ hiện tại không cần thanh toán cho cái này nhân tạo tư. Hắn gọi lại Tư Đồ Vân Binh, ở những người khác đều đi về sau. Di Bolden thần sắc nghiêm nghị nói, ta cho ngươi cơ hội, không có nghĩa là cho phép ngươi hồ nháo. Ngươi lập tức đem 8 tên cầu thủ chuyển xuống đội dự bị. Trong đó còn có mấy tên cầu thủ là chúng ta mùa hè trọng yếu dẫn viện binh. Ngươi đang làm cái gì? Trả thù sao? Tư Đồ Vân Binh thản nhiên nói. MU sẽ không dẫn viện binh sai lầm sao? Real Madrid sẽ không dẫn viện binh phạm sai lầm sao? Liền ngay cả trung tâm huấn luyện cầu thủ dẫn viện binh đều có thể lặp đi lặp lại bị xác minh là thất bại. Monaco vì cái gì không được? Những này cầu thủ là bỏ ra tiền, mà lại đối tài chính túng quẫn câu lạc bộ tới nói là giá tiền rất lớn. Nhưng nếu như bọn hắn không thể vì Monaco sáng tạo giá trị, bọn hắn chẳng lẽ hẳn là bị lưu lại sao? Ta cùng ngươi ở giữa có ước định, ta hy vọng chúng ta đều tuân thủ cái này ước định. Hiện tại ta là huấn luyện viên trưởng, ta cần dựa theo ý đồ của ta đi chế tạo đội bóng. Làm chúng ta sơ lần gặp gỡ lúc, ta đã nói qua, ngươi là câu lạc bộ đại não, ngươi bây giờ suy nghĩ kỹ một chút, nếu như lập tức sa thải ta, để kia 8 tên cầu thủ trở lại đội bóng, nếu như ngươi không thể thuê đến một vị danh xuất, như vậy ai đến có thể chấn được bọn hắn, bọn hắn có thể dễ dàng xử lý chủ soái, bọn hắn sẽ trở thành câu lạc bộ u ác tính. Di Bolden không cách nào phản bác Tư Đồ Vân Binh, ngày thường yêu nhã ung dung biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là tới gần phát điên, ta cái này đại não nhất định là điên rồi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?